Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Chương 14: Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu. Muốn để dành, trước hết phải cắt giảm chi tiêu. Vậy khoản chi tiêu nào bạn cần giảm đầu tiên, thậm chí là phải cắt hẳn? Đó chính là tiền lãi suất bạn phải trả cho nợ tiêu dùng. Cắt những món nợ tiêu dùng nếu muốn làm giàu. Trong khi có những khoản nợ tiêu dùng hợp lý và cần thiết như là mua xe hoặc là mua nhà trả góp, bạn nên tránh vay một món tiền quá lớn trong một khoảng thời gian quá dài. Tại sao? Bởi vì lãi suất 5-6% một năm có vẻ như không cao lắm, nhưng nếu bạn phải trả lãi trong một khoảng thời gian dài, nó sẽ tích tiểu thành đại, tạo ra một số tiền khổng lồ. Bạn có thể sẽ nhận ra mình sẽ còng lưng trả góp hàng chục ngàn đô chỉ để thấy tiền nợ gốc giảm xuống vài trăm đô mà thôi. Giả sử bạn mua một căn nhà với giá là 250.000 đô, bạn vay 200.000 đô với lãi suất là 6% một năm và trả trong vòng 30 năm, vậy tối thiểu bạn phải trả là 1.170 đô một tháng trong suốt 30 năm. Tổng cộng cả vốn lẫn lãi bạn trả cho ngân hàng là 422.280 đô, so với giá gốc là 250.000 đô. Chẳng phải bạn biếu không cho ngân hàng một căn nhà hay sao? Như vậy, một khi phải trả góp hàng tháng, bạn hãy tích cực trả nhiều hơn số tiền quy định tối thiểu để giảm và trả dứt món nợ gốc, nếu không muốn bị mất hàng trăm ngàn đô trong ngân hàng về lâu về dài. Tránh lạm dụng thẻ tín dụng và nợ tín dụng nếu bạn không muốn phá sản. Trước hết, hãy tránh xa những món nợ tiêu dùng mà giới ngân hàng ra sức mời chào. Mức lãi suất họ đưa ra hàng tháng có vẻ thấp hơn, nhưng không hề thấp chút nào nếu tính theo năm. Bạn đang góp phần làm giàu cho cánh nhà băng với mức lãi ngang với mức làm giàu của Warren Buffett đó. Thẻ tín dụng, công cụ làm giàu mạnh mẽ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi có ý khuyên bạn không nên dùng thẻ tín dụng trong tiêu dùng. Thực tế, nếu biết cách sử dụng, thẻ tín dụng là phương tiện làm giàu hiệu quả. Bản thân tôi sử dụng thẻ tín dụng bất cứ lúc nào có thể. Tuy nhiên, bạn phải luôn trả phần nợ đáo hạn khi tới kỳ thanh toán. Làm như thế, ngân hàng không kiếm được đồng nào từ bạn. Trái lại, bạn còn có 3 lợi ích. Lợi ích thứ nhất là 2 tháng nợ không lãi suất. Thứ hai là được thưởng điểm và tiền. Và thứ ba là có bản báo cáo hàng tháng giúp bạn theo dõi và tổng kết chi tiêu của mình. Đây là cách tôi vẫn làm, và vì thế mà mấy ông ngân hàng không thể nào thương tôi nổi. Thẻ tín dụng, công cụ hóa nghèo hiệu quả. Vậy cánh ngân hàng có lợi gì mà họ phải làm mọi cách như là phát quà tặng và chi hàng triệu đô cho quảng cáo để dụ dỗ bạn dùng thẻ của họ? Đó là vì họ biết rằng có rất nhiều người hàng tháng chi trả một khoản tối thiểu, bởi vì điều này có sức cám dỗ rất lớn. Tệ hơn nữa, nhiều chủ thẻ còn không trả số tiền tối thiểu vì thiếu tiền mặt hay đơn giản chỉ vì quên. Nếu bạn trả ở mức thấp nhất và cho phép phần nợ dư dồn qua tháng sau, bạn trở thành miếng mồi ngon của ngân hàng. Đó là lúc họ mở tiệc ăn mừng vì có thể làm giàu trên mồ hôi của bạn. Ngân hàng ở Singapore thu 2% một tháng cho phần dư nợ. Nghe có vẻ nhỏ nhưng là 24% một năm đấy. Ta hãy làm một bài tính nhé. Giả sử bạn nợ 2.000 đô trong bản báo cáo thẻ tín dụng và bạn chỉ trả mức tối thiểu là 60 đô một tháng, vậy mất bao lâu để bạn trả hết khoản nợ này? Nếu máy tính nói đúng thì bạn sẽ mất 4 năm rưỡi, với số tiền tổng cộng bạn phải trả là 3.300 đô. Trong đó tiền lãi là 1.300 đô. Nói cách khác, bạn phải trả khoản lãi suất là 65% tiền gốc. 3 bước để giảm và cắt nợ ngay lập tức. Vậy bạn cần hành động ngay để giảm nợ và lãi suất qua các bước sau. 1. Trừ những chi phí căn bản như là nhà cửa và xe cộ, tránh xa các khoản nợ tiêu dùng, đừng bao giờ vay mượn để mua sắm. Thứ hai, chỉ dùng tiền mặt, nếu dùng thẻ tín dụng, hãy trả toàn bộ tiền nợ mỗi tháng. Thứ ba, dành ra 10% thu nhập hàng tháng của bạn để trả nợ gốc cho những khoản nợ đáo hạn. Đây là phần thêm vào khoản trả góp mỗi tháng. Bạn sẽ biết cách dùng 10% tiếp theo để đầu tư trong chương sau. 5 phương pháp quản lý tiền bạc hiệu quả. 1. Luôn trả giá. Trừ khi mua đồ ở cửa hàng miễn phí, bạn có 70% cơ hội được giảm giá nếu bạn chịu trả giá. Được giảm 10% nghĩa là bạn kiếm được 10% lợi nhuận trên số tiền bỏ ra. Tích tiểu thành đại, sau một thời gian bạn sẽ để dành được một khoản tiền lớn. 2. Bao giờ cũng lấy hóa đơn. Hóa đơn giúp bạn theo dõi từng khoản chi vào cuối ngày. Thứ 3. Cuối ngày, ghi lại tất cả các chi tiêu vào bảng theo dõi chi tiêu hàng ngày. Bạn có thể điền tay vào mẫu bảng theo dõi chi tiêu hàng ngày bên dưới hoặc nhập vào máy tính, dùng Excel tiện lợi hơn vì nó có thể tự động tính tổng cộng cho bạn. Thứ 4. Dùng thẻ tín dụng mỗi khi có thể. Một lần nữa, đây là cách tiện lợi giúp bạn lưu lại tất cả chi phí của mình trong bảng báo cáo hàng tháng. Thứ 5. Đến cuối tháng, cập nhật bảng thu nhập cá nhân hàng tháng. Cuối mỗi tháng, cộng tất cả các chi phí từ bảng theo dõi chi tiêu hàng ngày và cập nhật vào bảng thu nhập cá nhân hàng tháng. Đồng thời, cập nhật tất cả thu nhập của bạn trong tháng đó, lấy tổng thu trừ tổng chi, bạn sẽ biết số tiền bạn để dành được. Sau khi bạn đã có một hệ thống theo dõi dòng tiền của mình, hãy bước sang tiếp theo, giảm những chi phí không cần thiết và tăng tiền tiết kiệm. Dưới đây là 5 cách giúp bạn làm được điều đó. 5 cách giảm chi tiêu và tăng tiền tiết kiệm lên 20-30%. 1. Tìm hiểu chi tiêu hàng tháng của bạn. Bạn còn nhớ bảng thu nhập cá nhân mà bạn hoàn tất trong chương 5 không? Giờ là lúc bạn cần tìm hiểu cột chi phí kỹ càng để xem có thể cắt giảm được những khoản nào. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chúng ta vẫn có thể sống dễ dàng khi cắt đi 20-30% chi phí hàng tháng. Chi tiêu không cần thiết là những thứ chúng ta mua lúc ngẫu hứng vì cảm thấy khoái trong 10 phút, sau đó nó không mang lại điều gì khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Hay trong lúc lướt qua các tờ quảng cáo đầy hấp lực, chúng ta bị quyến rũ bởi những chiêu siêu khuyến mãi cho những thứ chúng ta không cần nhưng có vẻ là món hời. Bạn cần cắt giảm những chi phí này vì về lâu dài, nó sẽ cứa của bạn vài triệu đô trong tương lai. Bây giờ, hãy điền những chi phí hàng tháng vào bảng chi tiêu cá nhân hàng tháng. Bạn có thể chép từ bảng thu nhập cá nhân hàng tháng ở chương 5 mà tôi đã giới thiệu đến các bạn. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thực sự cần nó không? Có thể thiếu nó không? Có thứ nào rẻ hơn không? Ví dụ, thay vì trả 5 đô cho ly cà phê trong một quán sang trọng, bạn có thể uống ly cà phê ở quán cốc với giá 1 đô không? Nếu như thế thì bạn tiết kiệm được 80% đấy. Thay vì xem phim vào cuối tuần với giá 15 đô, bạn có thể xem vào những ngày trong tuần với giá 7 đô không? Trong cột tiền phí phạm, hãy ghi lại những chi phí có thể gạch bỏ hay giảm bớt. Ở cột chi phí mới, hãy điền những chi phí phát sinh. Sau khi trừ đi những khoản không cần thiết lúc đầu, cuối cùng, hãy cộng tất cả số tiền ở cột cuối lại để xem bạn để dành được bao nhiêu nếu cắt giảm chi tiêu theo cách này. Hai, để dành trước, tiêu xài sau. Nhiều người có thói quen làm tiêu để dành. Nói cách khác, khi lãnh lương, họ sẽ xài tiền cho tất cả những gì họ cần hay thích, số còn lại mới để dành, kể cả khi họ đã lên ngân quỹ cho những gì cần xài, thì cách làm này thường không đem lại hiệu quả, bởi vì bao giờ cũng có một cái gì đó không lường trước được xảy ra buộc ta phải tiêu vào khoản để dành, rốt cuộc ta chẳng còn được bao nhiêu. Thay vào đó, hãy tập trung cho mình thói quen để dành trước. Trước khi bạn đi mua đồ dùng trong nhà, đi ăn nhà hàng, trả tiền điện nước, sửa tivi hay để ra một khoản tiền nhất định cho vào tài khoản đầu tư của mình rồi xài những gì còn lại. Nói cách khác, bạn thay đổi công thức trên thành làm, để dành và tiêu. Ngay lúc lãnh lương, hãy khấu trừ 10-20% để vào tài khoản đầu tư, chỉ tiêu số 80% còn lại. Cách tốt nhất để làm điều này là thiết lập chế độ chuyển tiền tự động. Bạn có thể yêu cầu ngân hàng tự động chuyển 10%-20% thu nhập hàng tháng của bạn vào một tài khoản riêng, nơi tiền không dễ dàng lấy ra được. Bạn không nên có thẻ ATM để rút tiền từ tài khoản này, mà chỉ cần có sổ tiết kiệm để dùng cho việc đầu tư. Nếu hiện bạn đang có khoản nợ nào, hãy thay đổi công thức một chút, trừ 10% thu nhập để trả nợ gốc 10% tiếp theo bỏ vào tài khoản đầu tư. 3. Suy nghĩ 7 lần trước khi mua. Nếu cổ nhân nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói, thì trước khi mua một món gì đó, bạn cũng nên ngừng lại để trả lời những câu hỏi sau đây. Mình có thật sự cần món này không? Mua rồi có hối hận không? Phải làm việc trong bao lâu để trả cho khoản này đây? Rồi chần chừ khoan đưa ra quyết định có mua hay không, hãy tự nhủ, mình sẽ suy nghĩ và trở lại vào ngày mai. Tôi bảo đảm rằng 8 trên 10 lần bạn sẽ không quay lại mua món đồ đó vì bạn sẽ mau chóng quên ngay. Cách tốt nhất để không nhiễm bệnh nghiện mua sắm là làm cho mình luôn bận rộn với những việc có ích hơn, nhất là hoạt động tình nguyện. Những người nghiện mua sắm thú nhận rằng họ có quá nhiều thời gian rảnh để dán mắt vào tủ kính các cửa hàng. Người bận rộn với những công việc có ý nghĩa thì sẽ không có thời gian phí phạm vào tiền bạc và những món đồ linh tinh không cần thiết. Thứ tư, thanh lọc bớt thẻ tín dụng và chỉ giữ lại một. Bước tiếp theo khá đau đớn, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn giảm ít nhất là 15-20% chi phí hàng tháng. Thanh lọc bớt thẻ tín dụng của bạn và chỉ giữ lại một. Có nhiều thẻ, bạn sẽ có cơ hội mua nhiều thứ hấp dẫn. Chỉ dùng một thẻ trong giới hạn cho phép và một lần nữa trả toàn bộ số tiền nợ trong thẻ. Thứ năm, tính trước mình sẽ cần mua gì và chỉ mua hàng giảm giá. Bạn sẽ dễ dàng tiết kiệm được thêm 15-25%. Nếu bạn tính trước mình sẽ mua gì và chỉ mua khi có đợt giảm giá đặc biệt, lúc ấy hãy mua thật nhiều. Bạn có nhớ ví dụ tôi đã nêu ở phần trước về Ingvar Kamprad, người đã sáng lập ra IKEA không? Ông chỉ mua rau củ và trái cây vào buổi chiều khi giá đã giảm đáng kể. Khi còn nhỏ, tôi để ý thấy cha của tôi luôn mua kem đánh răng khi siêu thị có đợt khuyến mãi đặc biệt. Ông sẽ mua đủ kem đánh răng dùng trong 6 tháng cho đến đợt giảm giá tiếp theo. Một người bạn của tôi mua quần áo 2 lần một năm trong những đợt khuyến mãi toàn quốc. Vậy hãy định trước bạn cần mua gì trong 3-6 tháng tới và mua thật nhiều khi có đợt giảm giá. Như vậy, bạn đã trang bị 5 phương pháp để giảm 20-30% chi tiêu ngay tức thì rồi. Hãy nhớ rằng điều này chỉ có thể xảy ra nếu như bạn hành động ngay từ bây giờ. Với nỗ lực tăng thu giảm chi, bạn có thể dành dụm đủ tiền để đầu tư và phát triển của cải, đưa bạn đến mức độ tự do tài chính. Vậy làm sao để đầu tư với mức lợi nhuận như triệu phú? Hãy tìm hiểu trong phần kế tiếp nhé!